5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, đây không phải tiểu ngư sao? Lưu Nhị Thúc còn chưa kịp phản ứng, sạp hàng trên liền bu đầy người, hắn cầm sưng cũng bận không qua nổi, dày vò gần nửa giờ đồ ăn toàn bộ bị chia cắt xong. Bất quá những người này cũng không có rời đi. Đều là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Thần. Tiểu gia hỏa lúc này mới đem ba lô nhỏ mở ra. Từng cái con thỏ nhỏ bị bắt ra. Thần thần nha, con thỏ nhỏ bán thế nào nha? Có thần mẹ không kịp chờ đợi hỏi. Tô Thần duỗi ra một cây ngón tay. 100 khối. Tô Thần quyết miệng. 1 khối. Hoắc, khóc một ao. Thế mà chỉ cần 1 khối tiền. Không mua được ăn thiệt thòi, không mua được làm tiếp. Thần thần chân thực lực sủng thần mẹ. Thần thần thủ công biên con thỏ nhỏ. 1 vạn khối tiền cũng có người mua à. Quá thấp, ta tâm tư đố kỵ đã như sau cơn mưa cỏ dại sinh trưởng tốt. Nghiêm túc sao? Kia thần thần ngươi có thể kiếm lời bao nhiêu tiền à? Trên cái đường này Tô Thần cùng tiểu bàn cũng trong biên chế. Có thể đếm được xuống tới cũng chỉ có 30 mấy cái. Ở trong đó đại bộ phận vẫn là Tô Thần. Tiểu bàn tay vụng, có thể biên ra liền rất không tệ. Còn phải Tô Thần hỗ trợ điều chỉnh. Này vừa đến vừa đi liền xài thời gian. 1 cái 1 khối, tiểu gia hỏa vẫn như cũ kiên trì. Vẫn không quên nhắc nhở. Chỉ lấy tiền mặt nha. Thần thần, ta muốn, ta cũng muốn. Ta có thể gấp 10 mua, 1107 lần, có thể tới đây ai thiếu tiền. A, thần mẹ tại ngắn ngủi tranh chấp về sau rất nhanh xác định được. Vẫn là già biện pháp, nhường thần thần điểm số chữ, đếm số, 1, thần mẹ nhóm quả nhiên kinh nghiệm lão đảo còn 10 điểm có trật tự. Không đợi Tô Thần kịp phản ứng đã đếm tới hơn 300. Tiểu bàn còn không có gặp qua chiến trận này, ngơ ngác giật giật Tô Thần quần áo. Thần thần, thật có thể bán lấy tiền nha. Chẳng được bao lâu có người nhắc nhở. Không có người lại đếm số đúng không? Người chung quanh nhìn lẫn nhau, nhao nhao lắc đầu. Kia thần thần, nơi này bao nhiêu cái con thỏ nhỏ? 1 đến 659 ở giữa ngươi lựa chọn bao nhiêu số? Dạng này có thể chứ? Tạ ơn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, cầm đầu thần mẹ cười không ngậm mồm vào được. Ai nha thần thần, a di cũng 30 mấy. Nàng vui thích trong chốc lát, thu hoạch đông đảo ánh mắt ghen tị về sau. Cái này mới nhìn hướng Tô Thần, ra hiệu hắn bắt đầu tuyển số. Tổng cộng mới 37 cái con thỏ nhỏ. Tô Thần tùy ý tuyển 37 số lượng. Tiểu mập mạp trong tay cũng nhiều 37 khối tiền. Hoa, thần thần nhóm chúng ta kiếm tiền nha. Tiểu bàn quơ quơ tay nhỏ, còn ôm lấy bao trùm 1 khối tiền tiền xu. Lưu Nhị Thúc tại bên cạnh cười nếp may đều đi ra. Tiểu bàn mới 6 tuổi liền sẽ kiếm tiền nha. Thần thần thật lợi hại. Tô Thần kéo tiểu bàn tay nâng thân, cho một đám thần mẹ cúi người chào nói tạ. Sau đó giúp Lưu Nhị Thúc thu dọn 1 cái sạp hàng. 2 cái đầu củ cải lúc này mới dắt tay đi quầy bán quả vặt. Chơi diều, tiểu bàn khi nhìn đến treo ở bên ngoài chơi diều lúc lập tức con mắt to hiện ra. Mua chơi diều, Tô Thần gật cái đầu nhỏ. Hỏi chủ cửa hàng, a di, cái này chơi diều bao nhiêu tiền? Chơi diều a, cái này 28. Cái kia tương đối lớn 38. Tiểu bàn lập tức quyết miệng. A, còn kém 1 khối tiền. Tiểu bàn ca ca, thần thần cho ngươi mượn. Tiểu gia hỏa từ nhỏ trong bao đeo xuất ra 1 khối tiền đến đưa cho tiểu bàn, sau đó lại lấy ra 100 khối đến. A di, ta muốn cú mèo. Ai, tốt. A di, ta phải lớn hồ điệp. Các loại 2 người rời đi. Phát trực tiếp ở giữa người xem lúc này mới bắt đầu thảo luận. Nguyên lai kiếm tiền không phải là vì cho em gái mua lễ vật à. vĩnh viễn đoán không ra thần thần dụng ý. Mỉm cười mặt, thần thần chỉ là vì mua chơi diều cùng tiểu bàn chơi với nhau sao? Cái khác không biết rõ, tiệm này muốn trống rỗng, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp thần mẹ nó sức mua. Đây là trong tiệm cơ hồ bị trống rỗng sau đại lưu ống kính quét mọi người một cái cho ra kết luận. Bọn này thần mẹ đơn giản điên rồi. Tô thần đã dùng qua đồ vật, qua thay qua, thậm chí xuất hiện ở bên cạnh hắn 2 mét phạm vi bên trong đều muốn. Điên cuồng mua mua mua, cả cửa tiệm cơ hồ cũng bị lấy sạch. Chủ cửa hàng tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, rất nhanh liền cười không ngậm mồm vào được. Cái thầm hận làm sao không có bày nhiều một chút. Thần thần, nhóm chúng ta còn đi bên dòng suối nhỏ thả chơi diều. Tiểu bàn vừa rồi lột ra một khỏa sữa đường, lập tức bị tiểu hồ ly cướp đi. Tô thần đã thành thói quen tiểu hồ ly cường đạo hành vi. Bình tĩnh lại lấy ra một khỏa sữa đường đưa cho hắn. Chợt bước chân chính là một bữa. Vương Chính Vũ lập tức ngồi thẳng người. A, tiểu trương tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Lắp bắp, cái này, cái này, cái này. Đây không phải tiểu ngư sao? Vương Chính Vũ lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Cùng một đám thực tập sinh tiến đến, tiểu ngư đều có thể cùng hắn chính diện oán giận. Cái này tiểu trương nói một câu còn lắp bắp. Thật sự là ngày đêm khác biệt. Bất quá khuyết thiếu bồi nói chuyện hắn giờ phút này cũng không kén chọn. Híp mắt, tiểu ngư không phải nói với ta về nhà làm ruộng. Tại sao lại trở về rồi? Tiểu Trương còn ôm đứa bé, hai người liếc nhau, phảng phất nhìn trộm đến tiểu ngư bí mật, cùng nhau gật đầu. Tiểu Trương kích động vẫy tay cánh tay, tại Vương Chính Vũ cổ vũ xuống lớn tiếng nói, tiểu ngư khẳng định là nghĩ thần thần. Một nháy mắt, đạo diễn tổ chư vị phảng phất nghe được ô nha tiếng kêu. Vương Chính Vũ tăng cao cảm xúc lại lần nữa như khí cầu bị đâm thủng. Triệt để ỉu xìu, hắn uể oải, tiểu trương a, đầu óc của ngươi thật, cùng ta có vách tường. Tiểu trương ủy khuất cúi đầu xuống, trận này vương đạo thường xuyên nhìn xem hắn một trận thở dài. Hắn biết rõ so sánh chính tiểu ngư rất chất phác, nhưng hắn đã 10 điểm cố gắng. Vương Chính Vũ thấy thế hít sâu khẩu khí, giải thích, mấu chốt không phải tiểu ngư gặp phải thần thần. Mấu chốt là tiểu ngư còn ôm đứa bé. Cái này mẹ nó khẳng định là hắn lung tung làm lớn nữ hài tử bụng. Hiện tại giấy không thể gói được lừa. Chỉ có thể lập tức về nhà kết hôn. Không, tiểu ngư loại này hoàn toàn không có lòng trách nhiệm người chắc chắn sẽ không phụ trách. Nói không chừng là đứa bé mẹ hắn đem đứa bé trực tiếp ném cho hắn. Đúng, chính là như vậy. Sau đó tiểu ngư cảm giác sâu sắc sữa bột tiền khó kiếm lời, cho nên lại dẫn đứa bé tìm tới chạy chúng ta. Vương Chính Vũ nói xong còn vỗ tay phát ra tiếng Bengo. Chính là như vậy. Tiểu trương trợn mắt hốc mồm, hắn gãi đầu một cái. Vương đạo não bổ năng lực quá lợi hại đi. Tô thần giơ lên khóe miệng nhìn xem tiểu ngư. Tiểu ngư ca ca, ngươi tới rồi. Tiểu bàn không quá tiếp xúc đạo diễn tổ người. Đối với tiểu ngư không có gì ấn tượng. Giờ phút này hiếu kỳ đánh giá. Sau đó nãi thanh nãi khí. Thần thần, người ca ca này là ai a? Tô thần không có trả lời. Đại nhãn tình ở chung quanh quét một vòng. Mua một chuỗi chuối tiêu. Cầm một cây cho tiểu bàn. Một cây cho Lưu Nhị Thúc. Tự mình túm một cây. Còn lại toàn bộ vứt cho tiểu hồ ly. Tiểu ngư ca ca, tiểu muội muội đã ngủ chưa? Còn không có đâu, ngay tại rít ngón tay. Tô thần đem chuối tiêu lột ra nhón chân lên đưa tới. Nàng ăn chuối tiêu sao? Người khác chuối tiêu không ăn, nhưng là thần thần ngươi cho khẳng định ăn. Tiểu ngư nói xong cùng đại lưu mấy người lên tiếng chào. Sau đó có chút cúi người. Nhường Tô thần đem chuối tiêu đưa đến nhỏ hài nhi bên miệng. Mà đại lưu ống kính cũng tập trung tại kia hài nhi trên thân. phát trực tiếp ở giữa mưa đạn chính là một bữa. Cái này, gương mặt này, khá quen a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.